Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 108, sở phong khi dễ ta. Cha, ta thật không chọc tới ai vậy? Tào Văn Bân một mặt biệt khuất, vắt hết óc cũng không nghĩ đến hắn đắc tội vị nào quyền quý. Ngày bình thường hắn tiếp xúc đều là chút học sinh, không khả năng sẽ có loại này năng lượng. Nói nhảm, Tào Hoán Đông một tiếng gầm thét. Ta mặc kệ ngươi gây người nào, tất cả ngươi trêu vào người, đều mẹ hắn cho ta đi thật tốt xin lỗi. Muốn là việc này không cho ta giải quyết, ngươi làm phú nhị đại suốt ngày chơi bời lêu lổng liền biết tán gái sinh hoạt cũng liền chấm dứt. Nói xong, Tào Hoán Đông đóng sập cửa rời đi. Đúng lúc gặp được đứng ở ngoài cửa nơm nớp lo sợ không dám vào đến Viên Nhã Huyên. Thúc thúc, chấm ngoặc kép, Viên Nhã Huyên nhỏ giọng kêu lên. Hừ, Tào Hoán Đông chừng nàng liếc một chút, không thèm để ý liền đi. Nhìn thấy Viên Nhã Huyên tiến đến, Tào Văn Bân liền vội vàng hỏi. Thành công không, có phải hay không sở phong tiểu tử kia giở trò quỷ? Tào Văn Bân nghĩ tới nghĩ lui. Trong khoảng thời gian này hắn đắc tội với người hay xảy ra. Nhưng là người khác không phải ngoan ngoãn khuất phục cũng là suốt ngày bị chính mình khi dễ. Nếu là có như vậy có thế lực người, tuyệt không thể nào để cho chính mình ức hiếp. Nhưng là có một người ngoại trừ, cái kia chính là Sở Phong. Tuy nhiên rất không tin Sở Phong có loại này năng lượng. Nhưng là Tào Văn Bân tại ba hắn áp lực phía dưới thực sự không có cách. Lúc này mới phái Viên Nhã Huyên đi sắc dụ Sở Phong. Chuẩn bị từ trong miệng hắn lời nói khách sáo. Không biết, hắn nhìn thấu ta. Viên Nhã Huyên nhỏ giọng nói. Cái gì, nhìn thấu ngươi? Tào Văn Bân cả giận nói. Người mẹ nó không phải luôn luôn trên giường rất lẳng lơ à? Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ngươi có cái dám dùng. Hắn đem hắn cha cho hắn lửa giận toàn phát tiết đến Viên Nhã Huyên trên thân. Viên Nhã Huyên cúi đầu, giận không dám nói gì. Trước kia Tào Văn Bân cho tới bây giờ cũng sẽ không mắng nàng. Nàng có thể cảm giác được Tào Văn Bân đang dần dần xa lánh nàng. Văn Bân, ta cảm thấy Sở Phong không có khả năng có như thế thế lực. Không phải vậy hắn làm sao có thể còn ở 3.000 một tháng phòng thuê. Chúng ta ở trên người hắn căn bản chính là lãng phí thời gian a. Viên Nhã Huyên từ đầu tới đuôi đều cho rằng Sở Phong chỉ là cái không tiền không thế học sinh. Muốn không phải Tào Văn Bân không phải để cho nàng đi, nàng tuyệt sẽ không đi làm sắc dụ Sở Phong loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tào Văn Bân hơi hơi trầm ngâm. Hắn cũng cảm thấy Sở Phong lại trâu bất quá là cái biết chơi bóng rổ phá học sinh mà thôi. Làm sao có thể sẽ có loại năng lực kia? Muốn không phải ba hắn mấy ngày nay đem hắn mắng máu chó đầy đầu, hắn cũng sẽ không đoán được Sở Phong trên thân. Dù sao Tào Văn Bân từ đầu tới đuôi đều không nhìn thẳng vào qua hắn. Tào Văn Bân khua tay nói, tính toán, không lại dùng quản cái kia tiểu ma cà bông. Hắn nhiều lắm là cũng là điều cá ướp muối. Ta còn thực sự cũng không tin cái này sóng là hắn nhấc lên. Thật tình không biết, bởi vì cái này quyết định, bọn họ đã bỏ lỡ cứu vãn mặt trời mới mọc câu lạc bộ sau cùng cơ hội. Hai người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại hậu trường thao túng đây hết thảy, chính là Trần Chí Minh, mà xét đến cùng, chính là bởi vì bọn họ lúc trước chọc giận Sở Phong. Bị Viên Nhã Huyên như thế một trì hoãn, Sở Phong lúc về đến nhà ở giữa so bình thường trễ gần 2 giờ. Có thể kỳ quái là, Sở Tích Tuyết nhà đầu kia thế mà một chiếc điện thoại cũng không có đánh. Thật sự là kỳ quái. Sở Tích Tuyết, ta trở về. Sở Phong đẩy cửa ra. Trong tưởng tượng một đạo mềm manh thân thể mềm mại cần phải giống như bình thường, như gấu túi đồng dạng treo trên người mình. Thế nhưng là, cũng không có. Sở Tích Tuyết nhà đầu kia đang ngồi trong phòng khách xem tivi, mặc lấy đồ ngủ màu trắng, đoán chừng liền tắm đều tẩy qua. tùy ý như thác nước, tóc dài rối tung trên bờ vai. Trong ngực ôm lấy một bao cỡ lớn khoai tây chiên, cắn lộp cộp giòn, nhìn thấy Sở Phong trở về, nàng nhấp nhô liếc liếc một chút về sau, lại quay lại ánh mắt, tiếp tục xem truyền hình đi. Sở Tích Tuyết, chết đói không? Sở Phong vui đùa đặt mông ngồi đến muội muội bên cạnh, khẽ vươn tay muốn vớt chút khoai tây chiên đến ăn, tuy nhiên lại bị nàng một bàn tay đẩy ra. Sau đó nàng đứng lên, yên lặng ngồi đến khác một chương sofa phía trên, cùng Sở Phong duy trì khoảng cách an toàn. Hừ, tương đương gia hỏa này thế mà đem ma chảo vươn hướng hắn thân muội muội. Coi như lại thích ta cũng không được a. Bản thiếu nữ nhất định phải để đại lưu manh Sở Phong biết sự tình tính nghiêm trọng. Nàng dự định tiếp tục cùng Sở Phong đánh một đoạn thời gian chiến tranh lạnh. Sở Phong đâu còn có thể không hiểu. Ta nói sao, Sở Tích Tuyết hôm nay làm sao không gọi điện thoại đến thúc. Vào cửa cũng không nhảy ta trong ngực. Khoai tây chiên cũng không phân ta ăn. Còn cùng ta kéo dài khoảng cách. Nguyên lai cái này xú nha đầu còn băn khoăn lần trước sự tình đây. Tốt người cái xú nha đầu, cho điểm ánh sáng mặt trời thì rực rỡ, còn dám theo ngươi ca bày sắc mặt là không? Hôm nay ca thì phải nói cho ngươi, ca ngươi dù sao cũng là ca ngươi, ta còn không tin không trị được ngươi. Tại Sở Tích Tuyết ánh mắt nghi ngờ bên trong, Sở Phong đứng lên đi hướng nhà bếp, ở bên trong kinh doanh tới. Đại lưu manh Sở Phong làm sao không hống ta? Sở Tích Tuyết có chút không cao hứng. Có điều nàng rất nhanh nghĩ rõ ràng, a tương đương tám thành là muốn dùng ăn để lấy lòng ta. Hừ hừ, đừng tưởng rằng nấu điểm ăn ngon liền có thể để cho ta tha thứ ngươi. Ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Rất nhanh, trong phòng bếp thì bay tới một trận nồng đậm mùi thơm. Gấp tiếp theo liền thấy Sở Phong bưng một bát lớn đồ vật ngồi tại trên bàn cơm. Mùi thơm này thật sự là quá nồng quá thơm. Sở Tích Tuyết cam đoan nàng cho tới bây giờ đều không ngửi qua thơm như vậy. Vốn là đói khát chỉ có thể dựa vào khoai tây chiên duy trì sinh mệnh nàng, nhất thời thì chịu không được, hướng về bàn ăn đi qua. Uy tương đương ngươi nấu đây là vật gì nha? Sở Tích Tuyết dựa vào ở trên tường, ra vẻ vô ý hỏi. Sở Phong kẹp lên một đũa mặt, một bên nghe một bên lộ ra ngây ngất biểu lộ. Lão vò sữa chua mì thịt bò. Để cho ta tới nếm thử vị đạo như thế nào. Nắm giữ thật sữa chua hệ liệt hắc ám nấu ăn bách khoa. Toàn thư hắn, chí ít hội mấy chục loại sữa chua nấu ăn. Đây cũng là bên trong một loại. Nói xong, một miệng mặt ăn hết. Khoa trương kêu lên, hoa, cái này chua thoải mái. Khó có thể tin, sau đó cúi đầu xuống cùng đói hàng chiếm hữu giống như. Ra sức hoạt động lấy trong chén, không ngừng phát ra, tê chuồn mất, ăn mì âm thanh. Xem ra tặc mê người, cắt tương đương cái gì sữa chua mì thịt bò. Người ta chỉ nghe qua dưa chua mì thịt bò. Sở Tích Tuyết miệng phía trên nói như vậy lấy, lại trông mong nhìn lấy thối Sở Phong một trận cuồng ăn. Phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở to, ngụm nước kém chút chảy ra, vô luận là nhìn cảm giác vẫn là khứu giác, nàng đều chịu không được. Nàng đặt mông ngồi xuống, hừ hừ nói, Sở Phong, xem ở ngươi làm cũng tạm được phân thượng, ta cũng hơi chút ăn một chút, nhanh đi giúp bản thiếu nữ đánh một chén đến. Muốn ăn, chính mình đi nhà bếp à, ta đang bận đây. Sở Phong cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn. Sở Tích Tuyết trắng Sở Phong liếc một chút, chỉ có thể bĩu môi chính mình chạy đến nhà bếp, tràn đầy chờ mong xốc lên nắp nồi đang chuẩn bị xới một bát mặt đây. Thế nhưng là nàng lại trông thấy trong nồi lại là hư không. Tương đương đại lưu manh Sở Phong làm sao lại không nấu chính mình phần này a? Sở Phong, ngươi gạt ta. Nồi bên trong căn bản chính là hư không, ngươi vì cái gì không nấu phần của ta? Ta đều phải chết đói a. Sở Tích Tuyết thở phì phì vọt tới Sở Phong trước mặt, thẳng dậm chân, ta lại không nói trong nồi có. Ta để chính ngươi đi nhà bếp nấu đây. Sở Phong một mặt hưởng thụ ăn mặt, một bên đắc ý nói. Cái nào đó quỷ hẹp hòi vừa mới liền khoai tây chiên đều không phân ta. Ta phía dưới ngươi cũng đừng hòng ăn tương đương, à. Nhìn lấy Sở Phong tiêu sái bộ dáng, Sở Tích Tuyết khí lớn tiếng thét lên, trước ngực một trận chập trùng, đôi mắt đẹp trừng lớn lớn, cắn môi anh đào nói, Sở Phong, ngươi chính là tên đại bại hoại, ngươi cái này là cố ý khi dễ ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.